Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phiên ngoại 2, cứ việc dày vò đến rất muộn. Ngày thứ 2, Lương Y Đồng Y Nguyên sớm liền tỉnh lại, chỉ là hơi động đậy, nàng đã cảm thấy trên thân một trận bùn rùn, nghĩ đến hắn tối hôm qua càn rỡ, gò má nàng có chút nóng, đang muốn lên lúc, Dự Vương cũng tỉnh. Hắn bóp chặt nàng eo, cọ sát trán của nàng, bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, thanh âm uể oải, thiếu đi phân lạnh lẽo, không nói ra được êm tai. Không ngủ, Lương Y Đồng gật đầu, hôm nay là Tuyết Mai thành thân thời gian, tự nhiên không tốt xấu giường, ai ngờ gặp nàng không ngủ, hắn không ngờ đè lên, hôn lên môi của nàng, Lương Y Đồng lệch một chút đầu. Nụ hôn của hắn rơi vào trên gương mặt, hắn hẹp dài đôi mắt có chút híp một chút, có chút không vui, hắn nghiêng đầu cắn một chút môi của nàng, thấp giọng nói, tránh cái gì, phát giác được hắn xâm lược tính lúc, Lương Y Đồng gương mặt vừa nóng lên, nàng đưa tay đẩy hắn, đừng làm rộn, đều nói đến dậy sớm một chút, Dự Vương cũng không để ý những này. Đưa tay nắm nàng cái cằm, bá đạo lại hôn một chút nàng. Lương Y Đồng thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Một hôn kết thúc lúc, trên người nàng áo lót đều lại nới lỏng chút, cũng may hắn coi như biết phân tắc, không có làm được cuối cùng. Lương Y Đồng vừa mặc quần áo tử tế, lại nghe được Bảo Bảo ô a ô phun tiếng khóc, hắn khóc lên thanh âm cũng không lớn, bởi vì ngay tại sát vách, Lương Y Đồng mới mơ hồ nghe được một chút, nàng vội vàng đi qua nhìn nhìn. Lúc này mấy cái nhũ mẫu tất cả đứng lên, trong đó một cái đem hắn bế lên, Lương Y Đồng đi qua lúc, tiểu gia hỏa chính nhắm mắt lại thút thít, thanh âm hắn không lớn, tay nhỏ chống đỡ lấy má phải, lông mi bên trên treo nước mắt, tiểu bộ dáng ủy khuất ba ba, đi tiểu vẫn là đói bụng, nàng đi qua, đem Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí ôm đến trong ngực. Nghe được nhũ mẫu nói, vừa mới nhìn qua, không có nước tiểu, hẳn là đói bụng, buổi tối hắn liền ăn hai lần nãy, Lương Y Đồng dẫn hắn lúc. Hắn phần lớn tình huống đều là ăn ba lần, nàng ôm Bảo Bảo ngồi ở noãn tháp bên trên, nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta cho hắn ăn là được, rõ ràng nàng cho Bảo Bảo cho bú lúc. Không thích bị người nhìn, không chỉ có nhũ mẫu nhóm lui xuống, bốn tên nha hoàn cũng lui xuống, Dự Vương đi tới lúc. Nàng vừa cho Bảo Bảo uy tốt, ngay tại hướng xuống vén áo phục, thiếu nữ hỏa hồng sắc áo lót, lộ ra da thịt tuyết trắng, hình thành cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác, Dự Vương vừa mới đè xuống hỏa khí, lại đằng một chút xông ra, gặp hắn lại đi đến, Lương Y Đồng trong lòng có chút hoảng, nàng liền tranh thủ quần áo kéo xuống, bên tai có chút bỏng, sao ngươi lại tới đây? Nàng rời giường lúc. Hắn cũng đi lên, sau khi đứng lên nhưng lại tắm rửa đi. Dự Vương nói, nghe Lục Tú nói Bảo Bảo khóc, ta tới nhìn một cái. Đây là đói bụng, trong miệng hắn nói Bảo Bảo, lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt liền đặt ở trên người nàng. Hắn ánh mắt xâm lược tính 10 phần, Lương Y Đồng bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên. Nàng khẽ ừ, liền cúi đầu nhìn nhìn Bảo Bảo, tránh ánh mắt của hắn. Bảo Bảo dựa vào trong ngực nàng đã ngủ, hắn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chỉ có nhếch lên mi mắt còn có chút ướt, ngủ nhan rất là điềm tĩnh. Giờ khắc này, Lương Y Đồng hy vọng nhiều, hắn còn chưa ngủ, dạng này nàng còn có thể trêu chọc hắn, cùng hắn chơi một lát, gặp nàng bên tai đỏ đến lợi hại, Dự Vương có chút buồn cười, hắn bình tĩnh đi tới trước gót chân nàng. Đưa tay nhéo nhéo nàng phiếm hồng vành tai, hạ giọng nói, cái này thẹn, ngươi toàn thân cao thấp, ta nơi nào không có chạm qua. Lương Y Đồng gương mặt đỏ đến nhỏ máu, sợ hắn nói tiếp, nàng ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Dự Vương ngoác ngoác môi, làm cái ngậm miệng thủ thế, đại khái là trên mặt mang cười duyên cớ, hắn ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn đường cong đều nhu hòa chút. Lương Y Đồng không để ý đến hắn nữa, đem Bảo Bảo bỏ vào cái nôi bên trên, không đầy một lát hắn liền đi tiểu, tiểu gia hỏa mỗi lần đi tiểu, đều sẽ lẩm bẩm hai tiếng, nhắc nhở đại nhân giúp hắn thay tã. Hắn khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, ngũ quan rất là tinh xảo, coi như nhắm mắt lại lẩm bẩm lúc, cũng tự dưng có chút đáng yêu. Lương y đồng đem bảo bảo bế lên, nha hoàn cùng nhũ mẫu mơ hồ nghe được động tĩnh, muốn tới hỗ trợ lúc, dự vương lại nhéo nhéo mi, để cho người ta đều lui xuống. Thấy thế các nàng vội vàng cung kính lui xuống, dự vương tự mình động thủ đem biến ướt tã đổi xuống tới. Dự vương lại sờ lên ống quần của hắn, gặp quả thật ướt lên đường, quần áo cũng đổi một cái đi, Lương y đồng nói. Y phục của hắn đều tại chúng ta trong phòng, còn chưa kịp chuyển đến, ngươi đi lấy một thân đến đây đi. Hôm nay là Tuyết Mai cùng Tiêu Lĩnh ngày đại hỷ, cầm cái kia thân màu đỏ tiểu y bao, tương đối vui mừng, vẫn là Tuyết Mai tự mình là mơ siêu, dự vương tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh liền đem tiểu gia hỏa quần áo cầm tới, nàng ôm bảo bảo, dự vương hỗ trợ cho hắn mặc quần áo. Tiểu gia hỏa có chút khốn, hai mắt nhắm lại khép lại, dự vương nâng lên bắp chân của hắn lúc, hắn chân nhỏ còn đạp đạp, đá phải dự vương trên tay. Tuổi của hắn nhỏ, bị đá cũng không đau, bị hắn dạng này đụng chạm lúc, dự vương nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Liền phẳng phất lại về tới mấy tháng trước, lần đầu cảm nhận được hắn thai động cảm giác, sợ hắn cảm thấy lạnh, dự vương cũng không chậm trễ thời gian, rất là nhanh nhẹn cho hắn đổi xong quần áo. Lương y đồng lại nhớ tới hắn lần đầu cho bảo bảo mặc quần áo lúc luống cuống bộ dáng, bây giờ gặp hắn động tác thuần thục như vậy, nàng đều nghĩ khen ngợi hắn vài câu. Cho hắn thay xong quần áo sau, tiểu gia hỏa con mắt liền triệt để nhắm lại, khuôn mặt nhỏ dán vào Lương y đồng trong ngực, hắn nho nhỏ một đoàn, ngủ lúc không nhúc nhích, bởi vì đẹp quá đi thôi, rất giống cái dạ hoa hoa. Lương y đồng tổng nhịn không được thân thân khuôn mặt nhỏ của hắn. Bởi vì thời gian không còn sớm, nàng cũng không quá nhiều chậm trễ, đem bảo bảo phóng tới trên giường nhỏ sau, liền đi Tuyết Mai chỗ ấy. Tuyết Mai ở tại Thanh U Đường, bây giờ cũng là từ Thanh U Đường xuất giá. 3 tháng trước Tiêu Lĩnh ngay tại 4 thông ngõ hẻm trong đặt mua một cái 2 tiến viện lạc. Hai người tại 4 thông ngõ bái thiên địa, ngày sau chỗ ấy liền là ổ nhỏ của bọn họ. Lương y đồng khi đi tới, Tuyết Mai đã nhanh tốt nhất trang, của nàng ngũ quan rất là ôn nhu, có loại không tranh không đoạt khí chất, 10 phần văn tĩnh, bởi vì ngày bình thường rất ít thượng trang. Thời khắc này nàng, chỉ là lược thi phấn trang điểm, liền vô cùng động lòng người. Tuyết Trản chính vây quanh ở trước gót chân nàng bận trước bận sau. Gặp nàng đi đến, Tuyết Mai vội vàng đứng lên, nàng muốn hành lễ lúc, Lương y đồng trực tiếp cầm của nàng tay, cười nói, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, nhanh đừng hành lễ. Lương y đồng lôi kéo Tuyết Mai, nhường nàng ngồi xuống, gặp nàng chỉ còn tô miệng son, Lương y đồng dự định tự mình giúp nàng tô, Tuyết Mai có chút hoảng hốt, từ chối nói, bực này chuyện nhỏ, nơi nào đáng giá vương phi động thủ. Lương y đồng cười nói, cùng ta ngươi còn khách sáo cái gì, tại ta đáy lòng một mực lấy ngươi làm tỉ tỉ, đừng nói chỉ là cho ngươi tô một chút miệng son, ta nếu là nam tử, khí lực lớn chút nữa, đều muốn tự mình đưa ngươi trên lưng kiệu hoa. Câu nói này bao hàm tình nghĩa quá nặng. Tuyết Mai không khỏi đỏ cả vành mắt, Lương y đồng vội vàng cầm khăn giúp nàng xoa xoa, thấp giọng nói. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, cũng không thể rơi lệ. Tuyết Mai cười nói, ân, nô thì nghe vương phi. Lương y đồng đã giúp nàng bôi lên. Bên tô vừa nói, tuy nói Tiêu Lĩnh nhân phẩm là cực tốt, nam nhân có đôi khi khó tránh khỏi sơ ý. Nếu là bị ủy khuất, ngàn vạn không thể buồn bực ở trong lòng có biết không? Nàng đang khi nói chuyện, đã giúp nàng tô tốt miệng son. Tuyết Mai nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc có chút ngượng ngùng, Tuyết Trản cũng nói, ngươi ngày bình thường tính tình liền tốt ghê gớm, thành thân sau ngàn vạn không thể nén giận, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi xuất khí. Nàng nói xong lời này, mới nghĩ đến Tiêu Linh cũng tại, không khỏi le lưỡi một cái. Tiêu Linh cũng không tức giận, ngược lại đối Tuyết Mai nói, hắn nếu dám khi dễ ngươi, xuất khí người cũng coi như ta một cái, nghĩ đến Tiêu Lĩnh. Tuyết Mai có chút ngượng ngùng, hắn như vậy tốt, như thế nào lại khi dễ người. Mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào hắn, Tuyết Mai đều cảm thấy không có khả năng. Đường sai lúc, gặp phải nàng xách hộp cơm, hắn đều sẽ hỗ trợ nói một chút, ôn nhu như vậy một người, há lại sẽ khi dễ người. Nàng mặt mày buông xuống lúc, không nói ra được dịu dàng động lòng người. Cứ việc không tin, vẫn là nhỏ giọng nói tạ. Đại khái là có chút xấu hổ, nàng tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên mỏng đỏ, cực kỳ giống tháng ba hoa đào. Tuyết Mai tại vương phủ nhân duyên vô cùng tốt, sở hữu nha hoàn đều tới đưa tiễn nàng, mỗi người đều chuẩn bị hạ lễ, liền phòng bếp hai cái đại nương đều tới một chuyến, bởi vì bận tâm lấy lương y đồng cũng tại, đám người cũng không dám chờ lâu, dù sao trong khoảng thời gian này, chúc mừng lời nói. Nên nói đều nói rồi, Tiêu Lĩnh tuổi trẻ tài cao, Tuyết Mai lại ôn nhu xinh đẹp, tại trong mắt mọi người, hai người tự nhiên là cực kỳ xứng, dù là trong phủ có mấy cái nha hoàn đối Tiêu Lĩnh cố ý. Biết được hắn muốn cưới Tuyết Mai lúc, đều cảm thấy bọn hắn đứng chung một chỗ, quả nhiên là trai tài gái sắc, chênh lệch thời gian không bao lâu, Tuyết Mai liền đổi lại áo cưới, nàng ngày thường tú lệ. Xuyên áo cưới lúc, ngũ quan đều càng xinh đẹp động lòng người rồi mấy phần. Mấy người đều nhìn sửng sốt mắt, Tuyết Trản cũng không nhịn được sờ lên mặt của nàng. Cười nói, liền biết ngươi cái bộ dáng này cực kỳ xinh đẹp. Đợi lát nữa Tiêu Đại Nhân khẳng định sẽ nhìn sững sờ mắt Tuyết Mai gương mặt lại đỏ lên. Rõ ràng Tuyết Trản là cái kia loại ngươi càng phản bác. Nàng càng mạnh hơn người, Tuyết Mai chỉ là đỏ mặt cúi đầu. Cũng không nói tiếp, nghe được khua chiêng gõ trống lúc, đám người liền rõ ràng, nhất định là đón dâu đội ngũ đến. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lĩnh liền đi tới. Hắn một bộ áo đỏ, tóc đen cao cao buộc lên, bởi vì dáng người thẳng tắp, ngũ quan cứng rắn, càng thêm lộ ra mày kiếm mắt sáng. Hắn tới sau, trước cho lương y đồng đi lễ, còn mang Tuyết Mai cho nàng kính trà. Tuyết Mai hốc mắt hơi có chút đỏ. Chịu đựng không có rơi lệ, cho Tuyết Mai phụ mẫu kính trà khâu, cũng là tại Thanh U đường cử hành, ngay tại nhà chính, Tuyết Mai nương thân nhịn không được khóc, Tuyết Mai cũng rơi xuống nước mắt, lương y đồng cùng Tuyết Trản chờ người khuyên vài câu, tiếng khóc mới dần dần thu nhỏ, có lẽ là bên ngoài quá ồn náo loạn, bảo bảo ngủ được cũng không an ổn, cũng ô oa khóc hai tiếng, dự vương ngay tại hắn trong phòng. Hắn bản đang đọc sách, nghe được tiểu gia hỏa khóc, mới vứt xuống sách, đi tới cái nôi trước, bảo bảo khóc đến cũng không nghiêm túc, khóc hai tiếng, liền nước mắt đều không có. Dự vương lại có chút đau lòng, trực tiếp đưa tay đem tiểu bảo bảo bế lên, hắn ban đầu ôm hài tử lúc, động tác rất là vụng về, trải qua một tháng luyện tập, bây giờ lại ôm hài tử, đã hết sức quen thuộc, hắn một tay nâng cái đầu nhỏ của hắn. Một tay nâng hắn cái mông nhỏ, trực tiếp đem người ôm đến trong ngực, bảo bảo phát giác được động tác của hắn. Mở mắt, hắn một cặp mắt đào hoa đen nhánh tỏa sáng. Dù là con nhỏ tuổi, có thể nhìn thấy phạm vi có hạn, y nguyên lộ ra sáng ngời có thần. Dự vương tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hắn lần này cũng không khóc, chỉ là mờ mịt nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Lĩnh mang theo Tuyết Mai. Đưa cho hắn tạm biệt lúc, nhìn thấy chính là hắn dỗ dành hài tử bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, trong ngực bảo bảo lại nho nhỏ một con. Hắn ôm hài tử hình tượng, rất giống bưng lấy một cái hiếm có chân bào. Không hiểu có loại cảm giác nói không ra lời. Rõ ràng dự vương có bao nhiêu đau hài tử, bọn hắn cũng không có nhiều kinh ngạc. Trực tiếp quỳ xuống, dự vương không có đem bảo bảo buông xuống. Y nguyên hai tay ôm tiểu gia hỏa, chỉ là giơ lên cái cằm, để cho hai người sau khi đứng lên, hắn mới dặn dò Tiêu Lĩnh một câu. Đã thành thân, ngày sau liền rất chiếu cố nàng, có mấy cái nha hoàn liền đứng tại cửa sổ bên cạnh. Ngầm trộm nghe đến dự vương mà nói, từng cái chỉ cảm thấy Tuyết Mai thật sự là có phúc lớn. Gả cho Tiêu Lĩnh còn chưa tính, lại cũng có thể được Dự Vương một câu chiếu cố. Lương Y Đồng cũng đi theo vào, nhìn thấy Vương gia ôm hài tử bộ dáng, nàng nhịn không được cong cong môi, đưa tay đem Bảo Bảo ôm đến trong ngực, đem Tuyết Mai đưa tiễn sau. Dự Vương phủ liền yên tĩnh trở lại. Dự Vương đi ăn cưới lúc, Lương Y Đồng thì lưu tại trong phủ chiếu khán Bảo Bảo. Bảo Bảo còn nhỏ tuổi, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Tỉnh dậy lúc, Lương Y Đồng thích cùng hắn chơi một lát, hắn đối thanh âm đã có chút nhạy cảm, hắc bạch phân minh mắt to thích nhất theo trống lúc lắc vòng tới vòng lui. Có đôi khi nhìn trống lúc lắc, cũng nhịn không được ngáp, tiểu gia hỏa ngáp bộ dáng phá lệ thú vị, chu cái miệng nhỏ, hai mắt nhắm lại, tỉnh tỉnh mê mê. Lương Y Đồng nhớ kỹ đại biểu thì Bảo Bảo sau khi sinh, liền đặc biệt thích khóc, nửa đêm khóc lên, tổng cũng hống không tốt, mấy cái nhũ mẫu đều bị dày vò gầy, nhà bọn hắn Bảo Bảo lại không có chút nào yêu làm ầm ĩ. Lương Y Đồng có khi, đều cảm thấy hắn yên tĩnh, buổi tối Dự Vương khi trở về, Bảo Bảo lại ngủ thiếp đi, hắn nằm tại noãn tháp bên trên, ngủ được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tay nhỏ y nguyên thích dán gương mặt. Lương Y Đồng thì ngồi tại hắn một bên, ngay tại cho tiểu gia hỏa làm lão hổ dày, rõ ràng đều làm thật nhiều đôi, nàng nhưng lại nhịn không được làm lên, nhìn thấy nàng vừa ra trong tháng liền cho hắn làm dày. Dự Vương chọn lấy hạ mi, vừa mới có thể đụng kim khâu, lại bắt đầu, cứ như vậy không chịu ngồi yên, làm trong tháng lúc, nếu là dùng mắt quá độ, dễ dàng tổn thương con mắt. Dự Vương liền đưa nàng kim khâu cái sọt lấy được trúc du đường. Ai ngờ, lúc này mới vừa trăng tròn một ngày, nàng liền lại rảnh rỗi không ở. Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi, cười nói, đây không phải sắp hết năm nha, liền muốn cho hắn lại làm một đôi mới, trước đó nhanh hơn thâm niên. Nàng đều là đầu tiên cho hắn làm, nào có chuyện của Bảo Bảo. Dự Vương trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Chỉ cảm thấy trong lòng nàng, chính mình không phải vị thứ nhất, hắn xách một tiếng, làm nhiều như vậy dài, một ngày một đôi cũng đủ hắn xuyên, cũng không sợ ngày sau làm hư hắn. Lương Y Đồng trong tay kim khâu dừng lại một chút, buồn cười nói, liền ngươi không quen hắn, mỗi lần trở về, phàm là Bảo Bảo tỉnh dậy, ngày nào không bồi hắn chơi một lát, bận rộn nữa cũng không quên dỗ dành hắn. Thầy tã đều tự thân đi làm, ta còn sợ ngươi quá nuông chiều đâu. Dự Vương sốc hạ mí mắt, mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là sợ ngươi quá mệt nhọc, nghĩ thay ngươi chia sẻ điểm, tính là gì nuông chiều hắn. Được thôi, ngươi không có quen. Giọng nói của nàng nghe xong liền rất lấy lệ. Dự Vương có chút khó chịu, tiến tới ngay tại môi nàng cắn một chút, hắn cắn đến cũng không đau. Lương Y Đồng lại nhịn không được cong cong môi, trêu ghẹo nói ngươi chiều hắn, ngươi ngại không xuôi tai, thuận ngươi vẫn còn bất mãn đủ, làm gì, lại muốn tìm chuyện. Dự Vương cắn chóp mũi của nàng, khẽ nói, tự suy nghĩ một chút, làm sai chỗ nào. Lương Y Đồng nơi nào đoán ra, chỉ cảm thấy hắn tâm tư rất khó khăn đoán, nhìn thấy nàng thanh tịnh lại vô tội ánh mắt. Dự Vương bất mãn lại cắn nàng một chút, câu kia lần tiếp theo trước cho ta làm dày mà nói. Làm sao đều nói không nên lời, cuối cùng hắn cũng chỉ là hóa bất mãn vì động lực. Hung hăng khi phụ nàng một trận, hắn nơi nào biết được, ngày sau ghen ghét thời gian còn dài đây. Sao tác giả có lời muốn nói? Chương kế tiếp Bảo Bảo trực tiếp nhảy đến 1 tuổi, sau đó 4 tuổi, ngày kia gặp, ngón tay thả tim. Hết chương.